Bạch Nguyệt Quang, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tưới nước nóng làm CHET cây phú quý là ngòi nổ khơi mào mâu thuẫn giữa Úy Lam và Thâm Hải. Khi họ chú ý vào nhau, nội bộ sẽ xuất hiện sơ hở. Lục Du đã nhân cơ hội này. Tuy nhiên, các phương pháp khác của anh ta cũng không mấy thanh cao. Anh ta thuê vài diễn viên tạm thời, chờ đợi tại một vài sân gôn, chuyên theo dõi các đối tác của Úy Lam và Thâm Hải. Lợi dụng lúc họ đi vệ sinh, trong buồng vệ sinh, anh ta mạo danh nhân viên của Úy Lam hoặc Thâm Hải để chửi bới những đối tác này. Cậu có thấy Lưu Tổng hói đầu kia không? Hôm trước, Lục Tổng trong văn phòng nói ông ta giống như con rùa đầu xanh. Buồn cười CHET đi được. Còn Trần Tổng không vào được quả bóng nào kia ấy. Mắt nhỏ còn hay nháy. Không lạ gì mà Lục Tổng lần nào cũng không đoán được tâm tư của ông ta. Vì mỗi lần Lục Tổng đều tưởng mắt ông ta bị chuột rút. Cậu đã gặp cậu con trai nhỏ của Tề Tổng chưa? Nghe nói gần đây bị cô tiểu thư thứ hai trong Gia Lục đánh rụng hai chiếc răng cửa. Lục Tổng nói cậu ấy như con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Đáng đời, thái độ của Tề Tổng khi nhón chân cầm gậy đánh gôn thật buồn cười. Không lạ gì mà Lục Tổng lúc nào cũng thích đánh gôn cùng Tề Tổng. Hóa ra không phải để đánh gôn, mà là muốn xem Tề Tổng gặp rắc rối. Cách làm này khá ti tiện, nhưng hiệu quả lại rất mạnh. Mỗi khi các đối tác của Úy Lam và Thâm Hải gặp những ông tổng của Lục gia, biểu cảm của họ đều còn khó chịu hơn cả trong nhà vệ sinh. Có những người tính tình nóng nảy, thậm chí tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác sau lần này, không muốn có bất cứ quan hệ gì nữa. Lục Chính Sung, Lục Chính Phỉ và Lục Cẩn đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ không biết tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở nên như vậy. Họ cười xuê xòa hỏi nguyên nhân. Anh bạn à, chúng ta quen nhau đã bao năm. Hợp tác cũng đã lâu rồi. Sao đột nhiên lại có thể quay lưng lại như vậy? Chắc chắn phải có lý do nào đó. Nói cho chúng tôi rõ ràng đi. Các đối tác lạnh lùng chế nhạo. Lý do gì? Mấy người tự hiểu rõ thôi. Nói xong, họ hừ một tiếng rồi tức giận bỏ đi. Tất nhiên, cũng có những người thẳng thắn, như ông Tề Tổng, cao 1m50, nặng 150kg. Tôi coi mấy người là anh em, mà mấy người lại coi tôi là trò cười. Có phải chỉ cao hơn tôi một chút, dáng người đẹp hơn tôi một chút không? Có gì đáng ngạc nhiên à? Giờ tôi không muốn nịnh bợ cái chân hôi hám của nhà mấy người nữa. Có được không? Lục Chính Sung, Lục Chính Phỉ và Lục Cẩn đều không ngờ rằng những lời bình luận vô tình của mình lại lọt vào tai những người trong cuộc. Họ đã là những kẻ ở trên cao suốt mấy chục năm, nhưng giờ lại phải cúi đầu, nhún nhường và xin lỗi những người mà trước đây họ luôn coi thường. Rất nhanh, họ đã nhận ra ai là người đã gây ra rắc rối này. Chắc chắn là Lục Cẩn thằng nhỏ hư hỏng kia. Hoặc là Lục Chính Sung và Lục Chính Phỉ, hai tên già CHET tiệt này. Về phần kẻ gây rối chính, Lục Du, đương nhiên là khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh ta đã vội vã rút lui, giấu kín công lao và danh tiếng. Dù sao anh ta chỉ là một bộ trưởng nhỏ của bộ phận hậu cần, không đủ tầm để tham gia vào các cuộc gặp gỡ quan trọng. Anh ta cũng không đủ quyền lực để gặp gỡ các đối tác. Và chính vì thế, anh ta trở thành người thoải mái nhất trong cuộc sóng gió này. Kế sách xảo trá của Lục Du thật sự là một điều mà Vân Mộ Kiều chưa từng nghe thấy. Chưa từng thấy bao giờ. Khi nghe Lục Du đề cập đến, cô ngạc nhiên đến mức có thể nhét được một nắm đờ, em vào miệng. Cách đơn giản và hiệu quả như vậy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Vân Mộ Kiều nhận được cảm hứng từ Lục Du. Cô lập tức đẩy Ngô Lý, người vừa khỏi bệnh và ra viện, vào làm lao công ở Thâm Hải. Anh thanh niên, làm việc chăm chỉ đi. tôi tuyệt đối sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Ngô Lý nhận được tiền đặt cọc cho nhiệm vụ lên tới 6 con số. Miệng cười đến tận mang tai, cam kết hoàn thành nhiệm vụ. Quý Lam có Lục Du trấn giữ, không có gì phải lo. Nhưng ở Thâm Hải, họ chỉ có Thiệu Ứng Trầm là một người không có chính kiến. Vân Mộ Kiều cảm thấy không yên tâm. Từ việc Thiệu Ứng Trầm sẵn lòng giúp Úc Noãn Noãn thoát tội và đưa Giang Tử Hành vào viện tâm thần, Vân Mộ Kiều nhận ra rằng Thiệu Ứng Trầm vẫn còn tình cảm với Úc Noãn Noãn. Anh ta là một yếu tố không chắc chắn. Hôm nay có thể vì Lục Du mà làm việc hết mình. Nhưng ngày mai có thể vì không muốn làm tổn thương Úc Noãn Noãn mà quay đầu lại. Vì thế, cô cảm thấy an tâm hơn với Ngô Lý, người mà Trì Tiện đã cẩn thận chọn lựa để làm việc cho cô. Công việc mới của Ngô Lý vừa được sắp xếp xong, Vân Mộ Kiều lại hẹn Úc Noãn Noãn lần nữa. 7 giờ tối, phòng 888 tại Lạc Nhật gặp nhau. Cần phải đốc thúc việc thu nợ thật chăm chỉ. Nếu không, con nợ sẽ chẳng để tâm đâu. Úc Noãn Noãn lại nhận được tin nhắn từ Vân Mộ Kiều. Trái tim cô ta thắt lại một cái. Cô ta do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. Cô ta rất hiểu thủ đoạn của Vân Mộ Kiều. Cô ta lo lắng nếu không đến đúng giờ. Dù Vân Mộ Kiều không đến Thâm Hải tìm Lục Cần, Vân Mộ Kiều cũng có thể sẽ dẫn người đến tận nhà. Nắm tóc cô ta lôi ra ngoài, điều đó còn thảm hơn là tự mình đến gặp Vân Mộ Kiều tại Lạc Nhật. Úc Noãn Noãn đi đi lại lại trong phòng hàng chục lần. Chưa ăn trưa, khoảng 4 giờ chiều, cô ta báo cáo tình hình cho Lục Cẩn. Cô ta mang theo Hoa Hồng Mộng Mơ ra ngoài. Trên đường đi, trái tim cô ta không yên, cứ mãi suy nghĩ phải đối phó thế nào. Cô ta đã vượt qua 2 đèn đỏ mà không nhận ra. Cảnh sát giao thông phía sau bấm còi yêu cầu cô ta dừng lại. Nhưng cô ta vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nghe thấy. Cảnh sát giao thông buộc phải ép cô ta dừng xe ở ven đường. Úc Noãn Noãn mơ màng hạ cửa sổ xe xuống, ngơ ngác nhìn cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Nếu không quan trọng, có thể để sau được không? Tôi có một cuộc hẹn quan trọng, phải nhanh chóng đến đó. Cảnh sát không cho cô ta đi. Thay vào đó, cảnh sát phạt cô ta và yêu cầu cô ta xuống xe. Sau đó mắng cô ta một trận. Khi lên xe, mặt Úc Noãn Noãn vẫn còn đọng nước mắt. Nhưng lần này cô ta thật sự không dám nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc giao thông. Lái xe đến Lạc Nhật. Đến nơi, cô ta không vội vào ngay. Một là vì lo lắng như lần trước, Vân Mộ Kiều sẽ cố tình gây khó dễ, làm cô ta xấu hổ. Thứ hai, cô ta đang do dự không biết có nên liên lạc với Lệ Hoài không. Cô ta không muốn giống như lần trước, lại gặp Vân Mộ Kiều một mình. Gặp một mình, cô ta bị ức hát, y, ế, p mà không có ai giúp đỡ. Sau khi suy nghĩ kỹ, Úc Noãn Noãn gọi điện cho Lệ Hoài. Anh Lệ Hoài, chủ nợ của tôi lại hẹn gặp em ở Lạc Nhật. Tôi sợ quá, anh có thể đi cùng tôi không? Lục Cẩn có thể cử người theo dõi cô ta. Nhưng nếu cô vào Lạc Nhật cùng Lệ Hoài, thì Lục Cẩn sẽ không biết. Lệ Hoài nhận được cuộc gọi của Úc Noãn Noãn, không cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta có giác quan rất nhạy bén. Chỉ cần liếc mắt là nhận ra Lục Cẩn không yêu Úc Noãn Noãn như vẻ bề ngoài anh ta thể hiện. Anh ta thậm chí còn ngửi thấy hơi thở của một người giống mình từ Lục Cẩn. Một người đàn ông như vậy, làm sao có thể vì một người phụ nữ mà mình không thật sự yêu mà bỏ tiền ra được? Tuy nhiên, anh ta lại không ngại giúp đỡ Úc Noãn Noãn. Được rồi, không vấn đề gì. Lệ Hoài đang đợi Úc Noãn Noãn bước vào phòng 888. Cùng cô ta đi gặp con cáo cảnh giác kia. Cách chương.